Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, đệ 1251 chương 10 Vạn Huyền Hoàng. Lại lần nữa đi trước tuyệt vọng vực sâu, Giang Tâm Thành lúc này đây chủ yếu có 3 cái mục đích. Đệ nhất tự nhiên là bởi vì tuyệt vọng vực sâu cơ duyên càng nhiều. Khoảng cách thần châu đại thế giới hảo ngày cũng càng gần. Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu tiến bộ tốc độ sẽ càng mau. Lĩnh ngộ đến trưởng thành tính thiên phú thần thông tỷ lệ bạo tăng. Đệ nhị còn lại là vì Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Đối với như thế nào cứu trị hai cái nữ hài. Thậm chí là tìm kiếm cái dạng gì linh thảo linh tài. Luyện chế cái dạng gì đan dược Giang Tâm Thành đã có nghĩ sẵn trong đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái loại này linh đan hẳn là có thể chữa khỏi Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Đến nỗi đệ tam sao, tự nhiên là vì Giang Hạ tộc tương lai, cũng vì chính mình tương lai. Từ nói tam thư trong núi Giang Tâm Thành được đến cái kia thiên đại bí mật. Biết hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia nói Tam Tông lưu lại tới bảo tàng liền ở thần ma thành phế. Tích phía dưới, hơn nữa nếu là kế hoạch thích đáng nói, Giang Tâm Thành thậm chí có thể ở phế tích phía trên trùng kiến thần ma thành. Khôi phục ngày xưa thiên hạ đệ nhất thành vinh quang, làm thần ma thành trở thành Giang Hạ tộc nhất vững chắc phù hộ nơi. Ngày xưa nói Tam Tông lưu lại tới bảo tàng vừa lúc có thể dùng để phát triển thần ma thành, phát triển Giang Hạ tộc, làm Giang Hạ tộc có thể ở tuyệt vọng vực sâu dừng chân, một chút trở thành tuyệt vọng vực sâu thế lực cường đại nhất. Thần ma thành tuy rằng đã vứt đi hàng tỷ cái kỷ nguyên, chính là cơ sở còn ở, rất nhiều kiến trúc. Rất nhiều trận pháp cùng rất nhiều thành lũy U Minh quý tộc cũng không có đem này hủy diệt. Sở dĩ sẽ như thế, gần nhất là quá phiền toái. Toàn bộ hủy diệt nói yêu cầu hao phí thời gian cùng tinh lực quá nhiều. Thứ hai, U Minh quý tộc cũng muốn mượn trợ thần ma thành phế tích hấp dẫn một ít nhân tộc cùng nguyên thú thế lực tới đây định cư. Sau đó đêm này một lưới bắt hết, U Minh quỷ tộc chiếm cứ thần ma thành phế tích nhiều năm như vậy. Há có thể không ở bên trong thiết một ít bẫy dập cùng mồi linh tinh. Hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay mắc mưu nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực cũng không ở số ít. Theo thời gian trôi qua, biết đây là bẫy dập nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực càng ngày càng nhiều. Dần dần mà chuyện này đã truyền khắp toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Cho nên đã có rất nhiều kỷ nguyên không có nhân tộc thế lực cùng nguyên thú thế lực dám lại đi chiếm cứ thần ma thành phế tích. Chỉ là này đó cái gọi là bẫy dập đối Giang Tâm Thành tới nói tuy rằng có uy hiếp, nhưng uy hiếp đều không phải là như vậy đại. Lật xem hơn nữa nhớ kỹ nói Tam Thư Sơn Giang Tâm Thành đối với thần ma thành phế tích lại hiểu biết. Bất quá, thậm chí có thể nói Giang Tâm Thành chính là hiện giờ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu đối thần ma thành phế tích nhất hiểu biết người. Tinh tường biết hiện giờ thần ma thành phế tích nhìn như rách nát, kỳ thật có gần nửa địa phương đều có thể một lần nữa lợi dụng. Đặc biệt là hắn lại là một vị trí tôn thượng giai đỉnh trận pháp sư. Mượn dùng từ nói Tam Thư Sơn được đến điển tịch, còn có thần ma thành phế tích phía dưới bảo tàng, lại ở tuyệt vọng vực sâu mua sắm một ít trận pháp tài liệu. Giang Tâm Thành có chín thành nắm chắc có thể trùng kiến thần ma thành trung tâm trận pháp đàn. Một khi trung tâm trận pháp đàn xây dựng lên, Giang Tâm Thành liền có thể vì Giang Hạ tộc đúc một tòa nhất thích hợp phù hộ nơi. Ở không có trùng kiến thần ma thành, có được tự bảo vệ mình chi lực trước kia, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị làm địa cầu thân nhân các bằng hữu tùy tiện tiến vào tuyệt vọng vực sâu. Rốt cuộc liền tính lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, cũng không có nắm chắc có thể giữ được chính mình thân nhân các bằng hữu, cùng với làm cho bọn họ ở tuyệt vọng vực sâu mạo hiểm, không biết khi nào liền sẽ lọt vào họa sát thân, còn không bằng chính mình trước vất vả một ít, vì bọn họ chuẩn bị một tòa có thể che mưa chắn gió thành lũy. Đem nặng nhất nguy hiểm nhất gánh nặng đè ở chính mình trên vai. Đây là Giang Tâm Thành, thân là nam nhân đảm đương. Tuy rằng có chút ngốc, bất quá lại tổng so trơ mắt mà nhìn thân nhân bằng hữu ái nhân chết đi. Chính mình lại bất lực muốn tốt quá nhiều. Cáo biệt bạn bè thân thích, Giang Tâm Thành ở trăm năm sau lại về tới tuyệt vọng vực sâu. Theo sau tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành đi tới một tòa chưa từng có khổng lồ phù hộ nơi. Cũng là tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 siêu cấp phù hộ nơi. 10 vạn huyền hoàng trụ, tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng 10 đại phù hộ nơi chi nhất. Thậm chí rất nhiều kỷ nguyên đều danh liệt đệ nhất phù hộ nơi. Thanh danh oanh động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, làm vô số u minh thợ săn xua như xua vịt. Hơn nữa 10 vạn huyền hoàng trụ vẫn là thần châu đại thế giới siêu cấp thế lực chi nhất huyền. Hoàng môn cấp dưới thế lực, cơ hồ mỗi quá mấy cái kỷ nguyên đều có đại ngày cực hạn nguyên sĩ đột phá lạch trời hồng câu. Bước vào thần ma chi cảnh. Thoát ly tuyệt vọng vực sâu này tòa vô biên khổ hải. Tiến vào thần châu đại thế giới. Giang Tâm Thành lần này mục đích địa chính là 10 vạn huyền hoàng trụ. Cũng là đã từng mời chào quá Giang Tâm Thành cường đại thế lực. Nghe nói nơi này thiên tài địa bảo vô số. Linh thảo linh dược vô cùng. Các loại thần cấp tài liệu nhiều như đầy trời đầy sao. Ngay cả chí tôn thần trận tài liệu cũng số lượng xa xỉ. Này đó đều là Giang Tâm Thành yêu cầu đồ vật. Nơi này cũng có thể đủ trợ giúp Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên. Cho nên suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành tiến vào tuyệt vọng vực sâu về sau liền thẳng đến 10 vạn huyền hoàng trụ. Giờ này khắc này này tòa chưa từng có khổng lồ phù hộ nơi liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Mà ở Giang Tâm Thành bước vào 10 vạn huyền hoàng trụ phạm vi ngàn vạn triệu năm ánh sáng nội đồng. Thời, liền cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng từ hắn trên người xẹt qua. Trời xanh chi võng, 10 vạn huyền hoàng trụ báo động trước trận pháp. Đồng thời cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ đạo thứ nhất phong ngự tầng. Phàm là trời xanh chi võng bao phủ địa phương, âm sát chi lực liền ăn mòn không được mảy may. Quan trọng nhất chính là trời xanh chi võng có thể phân rõ ra tới giả thân phận. Xác định này hay không là u minh quỷ tộc, hay không trải qua dịch dung linh tinh, tránh cho đem u minh quỷ tộc thả tiến vào. Trời xanh chi võng lực phòng ngự cũng cực cường, mặc dù là u minh quỷ thánh cấp cường giả, muốn đột phá trời xanh chi võng phòng ngự cũng yêu cầu nhất định thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ 10 vạn huyền hoàng trụ làm ra phản ứng. Trải qua trời xanh chi võng ra quét giám sát lúc sau, Giang Tâm Thành thuận lợi mà bước vào trời xanh chi võng bao phủ phạm vi. Ánh vào mi mắt chính là một cái vô cùng rộng lớn khổng lồ thế giới. Thế giới này đập vào mắt có thể đạt được toàn bộ đều là hốn màu vàng cột đá. Từng cây cột đá giống như che trời đại thụ, cao cao mà hướng tới trời cao chỗ sâu trong lan tràn qua đi. Mỗi một cây cột đá đều có cách viên số trăm triệu năm ánh sáng. Mỗi một cái cột đá độ cao đều có mấy chục trăm triệu năm ánh sáng. Từ xa nhìn lại, này đó cột đá mặt ngoài che kín đếm không hết quy tắc hoa văn, tản ra khủng bố cuồn cuộn lực lượng dao động. Nhất kinh người chính là mỗi một cây cột đá mặt trên đều cư trú nước cờ bất tận nhân tộc cùng nguyên thú. Hơn nữa cột đá thượng còn có sơn xuyên, hà lưu, thành trì, vực sâu, biển rộng. Một cây cột đá chính là một cái thế giới. Một cây cột đá chính là một phương nhân gian. Giang Tâm Thành thậm chí có thể nhìn đến cột đá thượng chạy như bay tu luyện giả nhỏ mờn y như. Vậy cột đá ước chừng có 10 vạn căn, trải rộng ở phạm vi ngàn vạn triệu năm ánh sáng. Giống như một tôn tôn cự thú nằm sấp ở đại địa phía trên, nở rộ kinh thiên động địa quang mang. Mặc dù Giang Tâm Thành phía trước đã hiểu biết quá quan với 10 vạn huyền hoàng trụ một ít tình huống, nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến 10 vạn huyền hoàng trụ, như cũ nhịn không được mục diêu thần di, cơ hồ không thể chính mình. Hết chương.